cưng vợ đến tận cùng. Chương 308, sinh không cùng sinh, chết nhất định cùng huyệt. Góc truyện audio.com, cách chương.